Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 189, 189 cao mở thấp đi pháo thủ. Hiệp 2 song phương dễ bên cạnh tái chiến. Andrake vẫn như cũ đứng ở bên sân đốc chiến. Cứ việc một bóng dẫn trước, nhưng lúc này cũng thường thường là không an toàn. Nam khán đài trên fan hâm mộ bóng đá vừa múa vừa hát. Cuồng sư chết bên trong fan hâm mộ bóng đá đã không đem Arsenal đặt ở mắt chúng rồi. Đúng là như thế. Hiện tại Miuo thế không thể đỡ. Bọn hắn trận bên trong cao thủ nhiều như mây. Mỗi cái đều là thân phụ thành thạo một nghề xuất sắc ngôi sao cầu thủ. Tại fan hâm mộ mắt bên trong, trên trận mỗi cái cầu thủ đều có đầy đủ lý do trở thành cuồng sư truyền kỳ. Chỉ cần bọn hắn một mực lưu tại nơi này. Đến mức mấy năm trước còn bị người hoài niệm Sheringham. Rất nhiều vừa thích cuồng sư fan hâm mộ chắc chắn sẽ hỏi. Đó là ai? Bọn hắn không cách nào đem Hotspur tiền vệ cùng Miuo liên hệ với nhau. Tựa hồ, Sheringham cho dù trở lại Miuo, cũng căn bản không xứng với vị trí chủ lực. Không biết rõ Wenger giữa trận lúc nghỉ ngơi làm rồi như thế nào điều chỉnh. Hiệp 2 Arsenal tăng cường trung lộ thọc sâu tiến công. Vieira tại tiến công bên trong vị trí tiền đề chính là thể hiện một trong. Andrake ở bên sân xem cuộc chiến. Nhìn thấy Vieira đại tướng chi phong. Chuyển nhận bóng tinh chuẩn. Trong lòng của hắn vì vị này người nước Pháp thầm khen một tiếng. Bất quá, trong lòng cũng không chỉ khác tiếc hận. Vieira có tiềm lực, cũng sớm thể hiện ra nhất định thực lực. Nhưng hắn lưu tại Miuo, hoàn toàn chính xác sẽ rất lãng phí. Bởi vì không có vị trí của hắn. Hắn chỉ có thể đánh rồi dự bị. Andrake đối với chuyện này là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Vieira cứ việc cũng có năng lực tổ chức. Nhưng so với Pirlo, vẫn là có khoảng cách. Mà hắn cùng Makelele hợp tác. Phòng thủ là đỉnh cấp. Nhưng tiến công bên trong sức sáng tạo lại có khiếm khuyết. Andrake có chuyên trách phòng thủ Makelele. Hắn cảm thấy không đáng lại thêm một tầng bảo hộ. Nếu như là đánh rồi quốc tế giải thi đấu. Phòng thủ làm chủ như thế bài trận ngược lại là không có vấn đề. Liền như là 10 năm sau nước Pháp đội tuyển quốc gia như thế. Có thể sáng tạo nguồn suối vẫn là đến từ Zidane. Vieira tại Arsenal có thể có một khoảng trời. Andrake cảm thấy cái này rất không tệ. Wenger sẽ đem hắn dùng tốt. Arsenal tăng cường trung lộ tiến công. Đối lập, Miuo thì trầm ổn đề thăng. Thế công không quá mãnh liệt. Lại rõ ràng tăng cường lực khống chế. Sự tiến công của bọn họ bắt đầu hữu khuynh. Pirlo tấp nập hướng phải đường ra bóng. Schneider, Shevchenko, tăng thêm nét. Sự tiến công của bọn họ tập trung ở cái này một bên. Đánh cho Winterburn chật vật không thôi. Shevchenko nhận bóng phối hợp tác chiến. Đem bóng truyền cho nét. Sau đó liền xoay người chạy hướng trời bên trong. Winterburn không được không gấp rút tiếp viện trời. Áp xúc trời bên trong không gian. Nét tại plat phòng thủ xuống. Thoải mái mà đưa bóng lại truyền về phải đường. Shevchenko bên trong cắt hấp dẫn phòng thủ lực chú ý sau. Arsenal bên trái đường lỗ hổng lập tức xuất hiện. Schneider sát biên đi lên. Tại chỗ bày chân một cước cao khối lượng truyền bên trong bóng đưa ra. Shevchenko phía trước điểm liên tục vượt đều không nhảy. Rất rõ ràng hắn đuổi không kịp. Hắn ngược lại làm tốt bắt giữ điểm thứ hai cơ hội tiến công. Tại bóng trước cửa Trezeguet cùng Adam cùng nhau nhảy lấy đà. Nhưng hai người đều không đụng phải bóng ra. Mắt thấy bóng ra rơi đi rồi sau điểm. Bô vốn là nhìn chằm chằm Larsson. Hai người bình tuyến khởi động. Nhưng Larsson tốc độ quá nhanh rồi. Làm bóng ra quỹ tích từ không rơi xuống lúc. Larsson đã dẫn trước hắn một cái thân vị. Sau đó một cái ngư dược sông đỉnh toàn bộ người bay ra ngoài. Simon vô lực hồi thiên. Nhìn lấy cái kia như là pháo đạn bay vào bóng cửa bóng ra. Hắn hốt hoảng rời hai bước. Không thể làm gì khác hơn chống nạnh dao động đầu. Larsson mai nở hai lần. Schneider xinh đẹp kiến tạo. Đây là Larsson bản trận đấu mùa giải đánh vào thứ 22 cái giải đấu dẫn bóng. Tại xạ thủ trên bảng hắn xa xa dẫn trước Sierra. Xem ra bản trận đấu mùa giải Premier League kim giày không hề nghi ngờ lại ở FC Millwall bên trong. Sản sinh, Trezeguet cùng Shevchenko đều lạc hậu hắn 6 cái cùng 7 cái dẫn bóng. Millwall tam xoa kích, giải đấu bên trong đã đánh vào 53 quả bóng. Mà giải đấu còn có 10 vòng. Larsson có thể trùng kích châu Âu vua phá lưới sao? 25 tuổi hắn bản trận đấu mùa giải kéo dài mùa giải trước ưu dị biểu hiện. Hắn tại hô thủ hạ phát huy ra đỉnh cấp xạ thủ biểu hiện. Đỉnh đầu chân đá đều có thể dẫn bóng. Hắn quả thực là mỗi chi đội bóng tha thiết ước mơ tiền vệ. Andrej ở bên sân cao hứng không ngừng vỗ tay. Cái khác huấn luyện viên cũng đều nhảy cẫng không thôi. Bắp thậm chí xông lại hướng Andrej hô nói. Cho hắn nhiều một ít cơ hội. Giải đấu bên trong sông một lần dẫn bóng ghi chép đi. Andrej không có trả lời. Bất quá trong lòng nghĩ nghĩ. Giải đấu nhiệm vụ xác thực không nặng. Là có thể để đội bên trong cầu thủ cho thêm Larsson sáng tạo dẫn bóng cơ hội. Chiến thuật trên cũng có thể có chỗ nghiêng. Bất quá hắn không có đánh cược. Chỉ là đem ý nghĩ này tạm thời giấu ở đáy lòng. Đỉnh cấp giải đấu dẫn bóng ghi chép căn bản trùng kích không được rồi. Cái kia đã cơ hồ phủ bụi 70 năm. Năm đó có thể có cái Everton tiểu hòa tử giải đấu dẫn bóng số đạt đến 60 cái. Đó cũng là châu Âu ghi chép. Đoán chừng sẽ vĩnh cửu trở thành lịch sử. Arsenal hai bóng lạc hậu. Wenger bắt đầu điều binh khiển tướng. Cử đi rồi Pires. Triệt hạ rồi lão tướng Bo. Để trận hình trở nên càng cân bằng. Làm Pires ra sân lúc. Hiện trường vẫn là vang lên một trận hư thanh, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Sau đó Pires cầm banh sau, fan hâm mộ bóng đá đều chẳng muốn suýt hắn rồi. Hắn cùng Vieira chuyển nhượng là nộp văn bản xin. Cái này công nhiên cùng câu lạc bộ quyết liệt sự tình. Fan hâm mộ tự nhiên không cách nào tha thứ, nhưng bây giờ fan hâm mộ bóng đá càng nhiều là cười nhạo chế nhạo. Chê chúng ta cuồng sư là một tòa miếu nhỏ. Ôm lấy các ngươi trời a, nhà giàu Arsenal bản trận đấu mùa giải vẫn là muốn bị chúng ta xong giết. Pires ra sân sau, Arsenal trận hình biến thành 4231. Hai bên tiền vệ cùng số 9 nửa Beckham phía trước trận nhiều một chút nở hoa. Nhưng bọn hắn đánh rồi không ra lý tưởng bên trong hiệu quả. Nét tại lúc phòng thủ liền cùng Trezeguet bức cướp Vieira. Hắn ra bóng có thể. Thoát khỏi không phải cường hạng, sâu chuỗi giữa trận trách nhiệm rơi vào trên vai hắn. Tại một lần ngừng bóng sai lầm sau, trực tiếp bị Trezeguet từ sau cắt bóng. Trezeguet cắt bóng về sau liền đem banh đường chuyền ngắn cho khoảng cách gần nhất nét. Người Cộng hòa Séc cầm banh sau lại là một cước chuyền về. Bóng ra về tới Pirlo dưới chân. Vieira mất bóng sau có chút mất đi tỉnh táo. Sốt ruột trên mặt đất đoạt. Trực tiếp nhào về phía rồi Pirlo. Chờ hắn trước mắt nhìn thấy rồi Pirlo về sau. Lập tức tâm lạnh như nước. Sau lưng. Liền để ý biết đến vấn đề lúc. Pirlo bóng cũng đã từ bên cạnh hắn 3 mét địa phương truyền đi qua. Nét vị trí chạy kéo ra lỗ hổng đón thêm bóng. Cái này một người một truyền ở giữa. Nét ngay tại trước trận thu được càng lớn không gian. Đồng thời hoàn thành cầm banh quay người. Đối mặt ngang nhào tới Plat, Nét khởi động gia tốc, lợi dụng lực bộc phát đem đối phương bỏ lại đằng sau. Dẫn bóng đối mặt Arsenal hậu phòng tuyến, toàn bộ phòng tuyến như lâm đại địch. Larsson bên trong cắt, Trezeguet đè vào trước nhất đầu bị Adam chằm chằm phòng. Shevchenko làm bộ nghiêng cắm nhưng lại nửa đường dừng lại. Côn bị lừa cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nét nhưng vào lúc này đưa bóng truyền cho Shevchenko. Sau đó chính mình cấp tốc vọt tới trước. Shevchenko dùng chân mắt cá chân đưa bóng trực tiếp làm nhập trời bên trong. Không người chằm chằm phòng Nét thông qua hai qua một phối hợp sau thu hoạch được đơn đao bóng. Một cước nổ bắn ra bóng cửa gần góc đem bóng ra đưa vào rồi bóng cửa. Thứ ba bóng. Vieira sai lầm để Millwall khóa chặt thắng cục. Bọn hắn đánh ra một lần kinh điển phản xông tới bóng. Trezeguet. Nét. Pirlo, Shevchenko bốn người ở giữa một cước ra bóng nhanh chóng chuyển lại làm cho người không kịp nhìn. Chờ bọn hắn biểu diễn sau khi kết thúc. bóng vào rồi. Nét cũng đánh vào rồi. Bản trận đấu mùa giải hắn thứ 10 cái giải đấu dẫn bóng. Miuo Ma Huyễn 4 ngày Vương tiếp tục lấy cao quang biểu diễn. Như Andy Tôn Sùng Pielo nói tới đồng dạng. Hoàn toàn chính xác. Ta muốn tại đây Ma Huyễn 4 ngày Vương bên trong. Hẳn là lại tăng thêm trên Pielo tên. Mặc dù hắn bản trận đấu mùa giải chỉ là 4 cái giải đấu kiến tạo số liệu. Nhưng tác dụng của hắn hết sức rõ ràng. Tranh tài còn thừa lại hơn 20 phút. Miuo 3 bóng dẫn trước. Arsenal bắt đầu có rồi sụp đổ điểm báo đầu. Wenger một mặt nghiêm trọng đứng dậy. Hắn không thể nhìn thật vất vả ổn định lại đội bóng bị đánh cho vỡ tan ngàn dặm. Không phải giải đấu đằng sau 10 vòng tranh tài liền xong đời. Nhưng hắn chỉ có thể làm một chút thủ thế để các cầu thủ ổn định phòng tuyến đánh rồi phản kích. Nhưng đều 3 bóng rơi ở phía sau. Đánh rồi phản kích hữu dụng không? Lát tại một lần chiến đấu bên trong bị thương. Đội y vào sân. Thừa cơ hội này. Andrić đem Pielo gọi vào rồi trước mặt. Cảm giác thế nào? Pielo mờ mịt hỏi lại nói. Cái gì thế nào? Ở giữa sân áp lực lớn sao? Không lớn. Không ai chuyên môn cướp ta. Có Nét ở phía trước áp chế Vieira cùng Plat. Pielo ở phía sau là rất nhẹ nhàng. Liền xem như Mason. Pielo chỉ cần cùng Makelele đánh rồi phối hợp liền có thể trêu đùa đối phương. Hắn là thật rất nhẹ nhõm. Andrić đối với hắn nói rằng. Tăng lớn phạm vi hoạt động. Hướng về phía trước truyền bóng về sau ngươi cũng xông đi lên. Nhiều không cần phải nói. Pielo biết rõ nên làm như thế nào. Hắn hiện tại đá bóng rõ ràng thay đổi thông minh. Hiểu được Dương Trường tránh đoạn. Hắn không am hiểu dẫn bóng đột phá. Nhưng hắn có thể thông qua đường truyền ngắn phối hợp để đạt tới tiến lên hiệu quả. Hắn không am hiểu tại trời bên trong thi triển. Thế là hắn khổ luyện định vị bóng cùng sút xa. Đồng dạng có thể đối với bóng cửa có trực tiếp uy hiếp. Pielo lĩnh mệnh về sau về tới trên trận. Lát không có trở ngại. Điều chỉnh một phen sau lại về tới trên trận. Arsenal tranh tài thế thái là dưới đường đi trượt. Từ trận đấu bắt đầu lúc còn có thể cùng Miuo đánh rồi đối công. Trở hiệp một Miuo cái thứ nhất dẫn bóng về sau. Tình trạng của bọn họ liền bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Tựa hồ một cái trọng quyền bị đánh cho choáng váng về sau liền không khôi phục lại được. Đương nhiên, cái này cùng côn thẻ vàng. Lát, Mason chờ cầu thủ thể năng hạ xuống có quan hệ. Miuo các cầu thủ xuất sắc thể năng ưu thế kiểu gì cũng sẽ tại tranh tài nửa đoạn sau bày ra. Lúc này Arsenal vì phòng ngừa tan tác mà toàn tuyến lui giữ. Miuo ngược lại là càng đánh càng hăng hái. Tam xoa kích đồng thời đè ép hướng trời. Lập tức làm cho người viên đều đống tích tại trời bên trong. Đường biên đi lên Kep de Villa đem bóng ra quét ngang trời trước. Nét tại Vieira phòng thủ nhìn xuống như muốn cầm banh. Nhưng là hắn lại cố ý dưới chân một để lót. Vieira ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia lộ ra bóng ra nhấp nhô quỹ tích trên. Có một đạo bóng người đúng hạn mà tới. Nhấc chân chính là một cước không thể bắt bẻ sút xa. Bóng ra ở trên không bên trong đều không mang theo xoay tròn. Mà quỷ dị chính là. Bóng ra ở trên không bên trong quỹ tích tựa hồ có chút tung bay. Tuy là không rõ ràng, nhưng cũng không phải mắt thường nhìn không ra. Simon bị trước mắt đám đông quấy nhiễu tầm mắt. Cước này đột nhiên xuất hiện sút xa để hắn xử trí không kịp đề phòng. Chờ hắn nhìn thấy bóng ra lúc, chỉ gặp bóng ra đã sát bên phải cột cửa trên góc bên trong chui vào bóng cửa bên trong. Pielo dẫn bóng rồi. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất giải đấu dẫn bóng. Tuổi trẻ tiểu hòa tử xứng với cái này dẫn bóng. Hoặc là nói, chúng ta chờ mong hắn dẫn bóng thời gian quá dài. Andy, người muốn hắn nói cái gì sao? Cước này siêu phẩm tựa như hắn tại Miuo biểu hiện đồng dạng. Khiến cho người đã gặp qua là không quên được. Cái này dẫn bóng là đối hắn cố gắng hồi báo. Ta vẫn cho rằng hắn tại Miuo đội hình bên trong tác dụng không thua gì trước người hắn bất luận. Cái gì cầu thủ, nhưng rất nhiều chuyên gia không đồng ý quan điểm của ta. Ta hy vọng vị này Italy tiểu hòa tử có thể làm cho những người kia đều ngậm miệng lại. Bọn hắn căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Pirlo dẫn bóng về sau phi thường kích động chạy đến. Bên sân hướng về khán đài gầm thét. Thật sự là hắn chờ cái này dẫn bóng phải đợi quá lâu rồi. Bất luận như gì, hắn chờ đến. Điều này có thể để hắn càng có lòng tin mà đối diện tương lai tranh tài. Cái khác các đội hữu từng cái chạy tới hướng hắn chúc mừng. Cuối cùng Pirlo bình phục rồi chút tâm tình kích động. Chạy chậm đến huấn luyện viên tịch trước cùng Andrić tới rồi cái ôm. Cảm tạ, lão đại, tạ cái giám, lúc này mới đến đâu đây? Nghe rõ ràng cho ta. Andrea, cái này liền bắt đầu cũng không tính là. Người nếu là thỏa mãn, là ta nhìn sai rồi. Pirlo ngây ngô trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Andrić đẩy hắn sau lưng để hắn về trên trận đi. Chính hắn cũng một mặt ý cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.